Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. Han Yu vẽ manga. Han Yu nhìn xem Ida Ayano mưu kế được như ý bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật Ayaka tiểu thư ngươi nếu như chỉ là muốn cho ta đem tiểu thuyết manga cải biên quyền cho Mashiro, căn bản không cần dạng này. Dù sao Mashiro là biểu muội của ta, coi như hiện tại không cho, về sau cũng biết để nàng đến cải biên. À, ngươi nói như vậy, ta giống như đúng là tại phí sức đâu. Bất quá vì cái gì hiện tại không cho đâu? Ida Ayano nghe vậy cũng không có một tia ảo não cảm xúc, mà là cầm ống hút khuấy động trong chăn đồ uống, nhiều hứng thú hướng Han Yu hỏi. Một phương diện, ta là hy vọng bồi dưỡng Mashiro độc lập tự sự năng lực. Một phương diện khác, ta cũng là đối với Mashiro trước đó kể chuyện xưa năng lực khuyết thiếu lòng tin nhất định đi. Biểu ca tương đương, đang nghe Han Yu nói đúng chính mình không có lòng tin về sau, Mashiro có chút khó chịu kêu lên. Thật có lỗi, mặc dù sẽ để ngươi có chút khó chịu, nhưng là vì tốt cho ngươi, ta cũng phải nói thật. Trước ngươi kể chuyện xưa trình độ xác thực không thể để cho ta yên tâm đâu. Han Yu liên thanh, hướng Mashiro xin lỗi, an ủi đối phương, bất quá Mashiro hiện tại tiến bộ rất lớn đâu. Chỉ ít ta cảm thấy đem mưu cố sự giao cho ngươi đến vẽ ta hiện tại vẫn có thể yên tâm. Mặc dù còn có như vậy một nhỏ đâu đâu lo lắng ngươi. Han Yu nói, tại Mashiro trước mắt hai ngón bóp cùng một chỗ cố ý đùa Mashiro cười. Nhưng mà Mashiro cũng không có bị Han Yu chọc cười. Ngược lại hết sức chăm chú nhẹ gật đầu, ta sẽ cố gắng. Ngạch, Han Yu thấy thế sửng sốt một chút. Ngược lại bắt đầu làm Mashiro lo lắng. Cảm giác chính mình có phải hay không cho đối phương quá lớn gánh chịu. Bất quá, đã Vương lão sư nói như vậy, ta cũng không tốt phản đối cái gì. Còn hy vọng Vương lão sư có thể hảo hảo biết Mashiro. Không muốn lãng phí của nàng hội họa mới có thể. Ta biết, Han Yu nhẹ gật đầu, bất quá nhớ ra cái gì đó. Có chút nhức đầu nói với Ida Ayano hiểu a. Bất quá còn muốn phiền phức, Ayaka tiểu thư về sau cũng hỗ trợ chú ý một chút. Đừng lại nhường Mashiro vẽ loại đồ vật này. À, giống tương đương làm sao? Vương lão sư không vui sao? Ta còn tưởng rằng ngươi dạng này tuổi tác tiểu nam hài đều sẽ thích loại vật này đâu. Vẫn là nói Vương lão sư nhìn cảm giác tương đối thẹn thùng sao? Đối mặt với Ida Ayano tiếng cười, Han Yu có chút ảo não mình cần gì nhiều như vậy đầy miệng. Cuối cùng vẫn mang theo Mashiro cùng Aoyama Nanami, tại Ida Ayano trong tiếng cười chạy trối chết. Sau khi về đến nhà, Han Yu liền mang theo Mashiro về tới gian phòng của nàng, chuẩn bị cùng với nàng tâm sự manga sự tình. Biểu ca tương đương, sau khi ngồi xuống, Mashiro dẫn đầu kêu một tiếng Han Yu. Mashiro, ta không đem tiểu thuyết của mình cho ngươi đến vẽ thành manga ngươi trách ta sao? Mashiro nghe vậy tự hồ là suy tư một hồi, sau đó lắc đầu, thật có lỗi, ta không phải không nguyện ý để ngươi đến vẽ, chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ tại lấy được nhất định tiến bộ sau lại đến vẽ. Silver Warp Reincarnation còn chưa tính, 5cm trên giây, cố sự này, đừng bảo là ngươi, kỳ thật chính ta cũng không biết làm như thế nào dùng manga hình thức đưa nó bày biện ra đến. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể đạt đến trình độ nhất định về sau lại đến nếm thử. Han Yu mở mắt liền nói dối. Trên thực tế, 5cm trên giây, manga ngay tại trong đầu của hắn. Bất quá Han Yu cũng cảm thấy cứ như vậy trực tiếp giao cho Mashiro, kỳ thật đối với Mashiro tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Đối nàng cũng không có gì tăng lên. Cho nên Han Yu hy vọng Mashiro có thể vẽ ra chính mình hiểu 5cm trên giây. Mà lại Han Yu cũng rất chờ mong từ Mashiro góc độ đến xem hội làm ra như thế nào 5cm trên giây. Ta đã biết. Mà Mashiro cũng không biết Han Yu đang suy nghĩ gì, chỉ là nghe hắn sau hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Cho nên tiếp xuống, chúng ta đi giúp Miu các nàng vẽ manga không chỉ có là đối với ngươi trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả kiểm nghiệm, cũng là đối ngươi một cái khiêu chiến. Ngươi hiểu chưa? Han Yu nhìn xem Mashiro chăm chú nghe lời dáng vẻ, nhịn không được cảm khái. Kỳ thật, ta một mực không nghĩ minh bạch, ngươi là ra ngoài như thế nào hứng thú chọn vẽ manga. Biểu ca tương đương, Mashiro nghe được Han Yu, liền muốn lấy giải thích một chút ý nghĩ của mình. Bất quá vừa mở miệng liền bị Han Yu đưa tay đánh gãy. Bất quá cái này không trọng yếu. Đã ngươi muốn vẽ, ta liền sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng là có một chút ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Manga trọng yếu nhất chính là thú vị. Cũng chính là cố sự nói thật hay. Để người ta cảm thấy hứng thú. Nguyện ý tiếp tục xem tiếp. Họa kỹ cái gì đều chỉ là phụ trợ mà thôi. Thế nhưng là Ayaka nàng. Mashiro nghe vậy cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhớ tới trước đó Ida Ayano đối với mình họa kỹ tôn sùng. Kỳ thật mỗi người ý nghĩ có chỗ khác biệt. Nhưng trên thực tế ta cảm thấy Ayaka tiểu thư cũng là vì ngươi họa kỹ cảm thấy đáng tiếc. Đang vẽ kỹ bên trên ngươi có thể nói là làm được tốt nhất rồi. Nhưng là dạng này họa kỹ không thể giúp đỡ một cái tốt cố sự. Đây mới là để mọi người cảm thấy đáng tiếc sự tình. Han Yu nói dừng lại một chút. Sau đó bắt đầu ở hệ thống bên trong tìm kiếm một chút ví dụ để cho mình lời kế tiếp lộ ra càng thêm. Có lý có theo, kỳ thật manga chỉ cần chuyện xưa của ngươi đủ tốt. Họa kỹ kém một chút không có quan hệ gì. Thật giống như một trận khảo thí. Ngươi chỉ có thông qua kịch bản chuyện xưa khảo thí, mới có tư cách cùng người ta so đấu họa kỹ. Ngươi hiểu ý của ta không? Không minh bạch. Mashiro dùng sức để cho mình cái đầu nhỏ có thể lý giải Han Yu. Nhưng vẫn là lắc đầu. Cái này đi, ta cho ngươi lấy một thí dụ. Ngươi cảm thấy nếu như ta vẽ tranh vẽ rất nát, nhưng là ta vẽ ra cố sự rất thú vị. Ngươi cảm thấy mọi người sẽ còn nguyện ý tiếp tục xem của ta manga sao? Không biết, vậy ta cho ngươi vẽ một cái manga tốt rồi. Han Yu cảm thấy dạng này chỉ nói không? Có tác dụng gì? Liền hướng Mashiro muốn tới giấy cùng bút. Sau đó căn cứ trong đầu tư liệu. Trên giấy họa, bởi vì Han Yu bây giờ còn chưa có hoàn thành cùng Eriri hợp tác vẽ vở nhiệm vụ. Cho nên cũng không có bất kỳ cái gì tại hội họa trên kỹ xảo cường hóa. Mà lúc đầu Han Yu tuyển tới làm ví dụ manga. Họa phong cũng có chút hiếu kỳ sụp đổ. Kết quả Han Yu vẽ đến càng thêm không xong. Nhưng mà này còn là Han Yu cảm thấy mình vẽ tranh không tốt. Cố ý không có vẽ bối cảnh cái gì. Chỉ là đơn giản đem nhân vật chủ yếu vẽ ra. Thế nhưng là dù cho dạng này, Han Yu vẽ ra người tới vật so nguyên tắc còn khó nhìn hơn. Han Yu nhìn xem trong tay hỏng bét họa tác. Trong lúc nhất thời vô cùng xấu hổ. Chính mình cũng không có ý tứ đem cái này vẽ xong manga lấy ra làm ví dụ. Biểu ca vẽ xong sao? Mashiro có lẽ là chờ đến có chút lâu. Gặp Han Yu dừng lại bút vẽ tường tận xem xét chính mình manga. Cũng nhịn không được hỏi. Ngạch, ngươi chờ một chút, lại cho ta một trang giấy. Này tấm ta không có vẽ xong. Han Yu có chút ngượng ngùng đỏ mặt nói với Mashiro. Nha, Mashiro không nghi ngờ gì. Rất nghe lời rút ra một trương giấy viết bản thảo đưa cho Han Yu. Han Yu kết quả giấy viết bản thảo sau hít sâu một hơi. Điều chỉnh một chút tâm tình của mình về sau. Phi thường thận trọng đem bút vẽ rơi vào trên giấy. Hy vọng mình có thể vẽ đến so vừa rồi hơi tốt một chút. Nhưng mà hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Han Yu phát hiện chính mình tại hội họa bên trên là thật không có thiên phú gì. Han Yu đoán chừng một cái tiểu học sinh tại biết mình đầu óc tư liệu về sau vẽ. Khả năng vẽ đến độ so với mình muốn trông tốt, mà lại Han Yu đem trước vẽ xong bộ kia manga lấy ra cùng hiện tại vẽ xong so sánh một chút. Phát hiện hai bức tranh căn bản chính là 8 lạng nửa cân. Đã hỏng bét đến không thể lại không xong. Không tin tà Han Yu, một cắn răng lại hướng Mashiro muốn tới một chương giấy viết bản thảo. Chuẩn bị khiêu chiến một chút chính mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.